Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 489, chương 490, tấn công Thiên Đạo Lưu. Võ Hồn Điện, Đông Hoàng Cung, bệ hạ thật tốt. A Ngân tựa ở Diệp Đông Hoàng trong ngực, khuôn mặt đỏ bừng, thướt tha rung động lòng người. Hiện tại biết chấm tốt đi. Diệp Đông Hoàng ôm lấy A Ngân mềm mại, thân thể mềm mại, đồng dạng cảm thấy trước nay chưa có tự hào. Đồng thời, Diệp Đông Hoàng cũng có chút hiếu kỳ. Bình thường cao quý trang nhã, dịu dàng tài trí A Ngân thế mà còn có như thế vũ mị một mặt. Diệp Đông Hoàng suy đoán có lẽ bởi vì A Ngân là thực vật hệ hồn thú. Bệ hạ tại A Ngân trong lòng cũng là chí cao vô thượng thần. Tự nhiên tốt nhất rồi. A Ngân gối lên Diệp Đông Hoàng lồng ngực, nhìn qua Diệp Đông Hoàng gương mặt, trong mắt tràn ngập cuồng nhiệt cùng ái mộ. Bệ hạ truyền xuống võ đạo công pháp, đủ để cải biến Đấu La đại lục bố cục. Võ giả chắc chắn thay thế hồn sư thành là chủ lưu. Không có hồn sư, hồn hoàn không còn là nhu yếu phẩm, cũng không có nhiều người như vậy săn giết hồn thú. Cực lớn tránh khỏi hồn thú diệt tộc nguy hiểm. Bệ hạ có thể nói là Đấu La đại lục tất cả hồn thú ân nhân. Càng quan trọng hơn là, bệ hạ võ đạo công pháp có thể thông thần, hoàn toàn thay đổi hồn thú không thể thành thần nhất định phải hóa hình thành người mới có thể thành thần nguyên rủa, có thể nói công đức vô lượng. A Ngân làm 10 vạn năm hồn thú Lam Ngân Hoàng, tự nhiên không nguyện ý nhìn đến hồn sư vì hồn hoàn hồn cốt trắng trợn săn giết hồn thú. Nhưng coi như nàng là 10 vạn năm hồn thú cũng vô pháp cải biến loại cục diện này. Bởi vì hồn sư tu luyện nhất định phải hồn hoàn, căn bản là không có cách ngăn cản. Mà Diệp Đông Hoàng võ đạo công pháp vừa ra, tương đương với rút củi dưới đáy nồi, chặt đứt ngọn nguồn. Trong lòng cảm kích khó mà diễn tả bằng lời. Coi như võ đạo hệ thống thay thế hồn sư hệ thống, hồn thú cùng võ giả ở giữa vẫn như cũ sẽ chém giết lẫn nhau. Diệp Đông Hoàng vuốt vuốt A Ngân trắng nõn nhu di, thâm ý sâu sắc nói ra. Coi như nhân loại hoặc hồn thú bản thân đều sẽ tự giết lẫn nhau. Cả hai lẫn nhau chém giết tất nhiên là không thể tránh được. Cái này không thể bình thường hơn được. Nhưng võ đạo thành là chủ lưu về sau, hồn hoàn sẽ không còn là vật nhất định phải có. Coi như chém giết lẫn nhau, cũng sẽ không đối hồn thú nhất tộc tạo thành quá lớn thương hại. Diệt tộc khả năng cũng liền thật to giảm bớt. A Ngân tuy nhiên thiện lương, nhưng không phải thánh mẫu. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới có thể ngăn chặn nhân loại săn giết hồn thú. Càng không nghĩ tới yêu cầu Diệp Đông Hoàng bảo hộ hồn thú. Không tệ, nơi có người thì có tranh đấu. Đồng dạng, có sinh linh địa phương thì tránh không được tranh đấu chém giết. Diệp Đông Hoàng nói ra, đối với A Ngân giác ngộ rất hài lòng. Hắn có thể cấm đoán nhân loại cùng hồn thú phát sinh đại quy mô chiến tranh, nhưng sẽ không tận lực đi bảo hộ. Nếu như A Ngân muốn cho hắn bảo hộ hồn thú, để hắn muốn cầu nhân loại không thể săn giết hồn thú, vậy hắn chỉ có thể đem A Ngân đầy vào lãnh cung. Hắn cũng không thích quá mức thành mẫu nữ nhân. Bệ hạ thánh minh, A Ngân gật gật đầu, cảm khái nói, dù sao tư nguyên cứ như vậy nhiều, ai cũng muốn chiếm lấy càng nhiều, mạnh được yếu thua, tự nhiên sẽ có tranh đấu chém giết. Tựa như Đông Nhi, dạng này thiên tài mỹ nữ, bệ hạ cùng Thiên Tầm Tật đều ưa thích, đều muốn chiếm lấy, nhưng tư nguyên chỉ có một cái, cho nên Thiên Tầm Tật chết. A Ngân nâng lên, tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra một vệt nụ cười sán lạn. Nhìn lấy Diệp Đông Hoàng, chế nhạo nói, tốt, hiện tại lá gan càng lúc càng lớn, dám cầm chấm nói sự tình. Nhìn lấy nhất tiếu khuynh thành A Ngân, Diệp Đông Hoàng đưa tay ngay tại nàng trong mông đít trùng điệp đánh vài cái. Thật sự là ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói. Hắn giết Thiên Tầm Tật là vì chiếm lấy Bỉ Bỉ Đông sao? Cái kia là cứu người thoát khổ hải. Ba ba ba, a, bệ hạ, người ta sai, A Ngân bị phạt, liên tục cầu xin tha thứ. Nàng vuốt tay tựa ở Diệp Đông Hoàng trong ngực. Vô cùng an tâm, ở chỗ này, nàng tìm được nhà cảm giác. Lam Thảo bình sinh không về chỗ, mưa gió lưu luyến, may mắn được gió đông ngoảnh đầu. Diệp Đông Hoàng nơi này ấm áp yên ổn, nàng không còn là không có chỗ ở cố định. Phiêu bạt vô căn, nhẹ nhàng vuốt ve giai nhân như ngọc khuôn mặt. Diệp Đông Hoàng trong lòng tràn ngập thương tiếc. Bệ hạ, A Ngân nhìn qua Diệp Đông Hoàng, thanh âm rung động lòng người, ẩn ý đưa tình. Thiên đạo lưu đến rồi. Diệp Đông Hoàng nhướng mày, thở dài một tiếng, đành phải thoát thân mà ra. Thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Đáng giận thiên đạo lưu. A Ngân nhất thời cảm giác trống rỗng, ánh mắt u oán tràn ngập đối thiên đạo lưu oán hận. Võ đạo cung, giáo hoàng điện trước, vạn trượng kim quang ở trên bầu trời nở rộ, lập lòe đến làm cho người mở ra không ánh mắt, một chút biến hấp dẫn võ hồn thành tất cả mọi người hồn sư cùng bách tính chú ý. Quang mang dần dần nội liễm. Mọi người rốt cục nhìn đến kim quang kia bên trong hiện lên một cái to lớn thân ảnh. Đó là một cái kim sắc hình người bóng người. Chỉ thấy hình người bóng người chậm rãi mở ra thu nạp vũ dực. Vũ dực triển khai, lại là ba cặp cánh chim. Thẹn thùng là lục dực thiên sứ. Đương nhiên, đây không phải là thật lục dực thiên sứ. Chỉ là võ hồn mà thôi. To lớn thần thánh lục dực thiên sứ võ hồn trước, một cái khí tức thâm trầm lão giả đứng chắp tay, ánh mắt sắc bén, bá khí tôn quý, một bộ phong phạm cao thủ, là lục dực thiên sứ võ hồn. Hơi thở thật là khủng bố, vượt xa đồng dạng phong hào đấu la. Đây là võ hồn điện đại cung phụng thiên đạo lưu. Nghe nói võ hồn điện biến thành võ đạo cung. Cái này có trò hay để nhìn. Ngoặc kép chấm chấm, có kiến thức cường giả nhất thời nhận ra thân phận của người đến. Từng tiếng kinh hô tại võ hồn thành vang lên. Tuy nhiên võ đạo cung gần nhất huyên náo xôn xao, nhưng võ hồn điện làm đấu la đại lục bá chủ đã mấy trăm năm. Xây dựng ảnh hưởng sâu nặng, sớm đã thâm nhập nhân tâm. Bá bá bá. Lần lượt từng bóng người theo võ đạo cung bay lượn mà ra, rơi vào võ đạo cung đỉnh chóp. Cầm đầu thẹn thùng là một thân màu đen nạm vàng văn trường bào, tay cầm quyền trượng, phong hoa tuyệt đại Bỉ Bỉ Đông. Nàng ngũ quan tinh xảo, hoàn mỹ không một tì vết, khuôn mặt mang theo một tia tránh xa người ngàn dặm băng lãnh. Nàng bên cạnh theo kim ngạc đấu la, Thánh Long đấu la bọn người nguyên võ hồn điện cung phụng cùng trưởng lão. Ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy thần binh trên trời rơi xuống thiên đạo lưu. Không có sợ hãi chút nào. Thiên đạo lưu uy nghiêm ánh mắt đảo qua. Căn bản không có nhìn thẳng Bỉ Bỉ Đông liếc một chút. Trong mắt hắn Bỉ Bỉ Đông bất quá một cái hồn đế. Tuy nhiên có thiên phú, nhưng có thể thành giáo hoàng bất quá là dựa vào thân thể của mình và khuôn mặt đẹp. Coi như tuy đẹp, không có thực lực, bất quá một cái bình hoa, hắn đều chẳng muốn nhìn một chút. Nguyên tắc bên trong hắn cùng đường thần đều thích hải thần đảo Ba Tắc Tây. Đó là bởi vì Ba Tắc Tây ngoại trừ dài đến đẹp, càng là đấu la đại lục duy nhất 99 cấp nữ tính cực hạn đấu la. Loại này mỹ mạo cùng thực lực cùng tồn tại nữ nhân mới có thể để lòng hắn động, để hắn sinh ra chinh phục dục vọng. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng hắn bên cạnh kim ngạc đấu la, chất vấn: Kim ngạc, bổn tọa không xử bạc với ngươi, vì sao phản bội võ hồn điện? Đại cung phụng, kẻ thức thời là tuấn kiệt, chim khôn biết chọn cây mà đậu, Đông Hoàng bệ hạ thần uy vô địch, võ đạo thông thần, đại cung phụng nếu là thuận bệ hạ, nhất định có thể đạt được bệ hạ trọng dụng, ngày khác thành thần cũng không phải mộng. Kim Ngạc Đấu La khuyên nhủ. Hắn biết thành thần là thiên đạo lưu mộng tưởng, hoặc là nói thành thần là tất cả phong hào đấu la mộng tưởng. Phản đồ, hôm nay bổn tọa thì thanh lý môn hộ. Thiên đạo lưu trong mắt dấy lên hừng hực lửa giận. Hắn tuy nhiên muốn kiến thức một phen Diệp Đông Hoàng vị này khả năng tồn tại cực hạn đấu la, nhưng cũng không sợ Diệp Đông Hoàng. Diệp Đông Hoàng cướp đi cùng một chỗ, hắn đều muốn thu hồi lại. Đặc biệt là cung phụng điện bên trong còn có thiên sứ chi thần truyền thừa. Đây là hắn tuyệt không thể thỏa hiệp cùng nhượng bộ. Hắn mặc dù không có thông qua thiên sứ chi thần khảo hạch, không cách nào trở thành thiên sứ chi thần, thiên tầm tật khả năng cũng ngộ hại. Nhưng hắn làm 99 cấp cực hạn đấu la, tuy nhiên tiếp cận 200 tuổi, nhưng vẫn như cũ càng già càng dẻo dai. Hắn còn có thể lại tìm kiếm đấu la đại lục yêu chất nhất nữ tử vì hắn sinh hạ ưu tú đời sau, bồi dưỡng đời sau thành thần. Coi như hắn làm không được, chỉ cần thiên sứ chi thần truyền thừa trong tay hắn, là hắn có thể nhiều đời truyền xuống. Một ngày nào đó, hắn đời sau bên trong có thể xuất hiện một cái kế thừa thiên sứ chi thần đời sau, trở thành thiên sứ chi thần. Hắn thân thủ hư không một nắm, vô tận kim quang hội tụ thành một thanh dài trăm trượng kim sắc thiên sứ thánh kiếm. Bá, thiên sứ thánh kiếm mang theo vô tận thần uy dựng thẳng bổ xuống, muốn đem Kim Ngạc Đấu La, Bỉ Bỉ Đông các loại phản đồ toàn bộ tru sát. Thiên sứ thánh kiếm, Kim Ngạc Đấu La nhóm cường giả đồng tử co rụt lại. Làm nguyên võ hồn điện cao tầng, bọn họ sâu sắc minh bạch thiên đạo lưu khủng bố. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, bọn họ cũng chỉ có liều mạng một lần. Hoàng Kim Ngạc Vương, Bàn Long Côn, Thứ Đồn, Xà Mâu chờ một chút võ hồn nở rộ. Kinh khủng hồn lực bao phủ tứ phương, làm đến toàn bộ võ hồn thành tràn ngập khủng bố mà khí tức ngột ngạt. Vô số dân chúng cùng cường giả thất kinh, chạy trốn tứ phía, thật sự là thần tiên đánh nhau. Phàm nhân gặp nạn, làm can. Ngay tại thiên đạo lưu thiên sứ thánh kiếm rơi xuống, mọi người chuẩn bị liều mạng một lần thời điểm, hét lớn một tiếng vang lên, thần uy cuồn cuộn, uy nghiêm vô song. Cái kia uy nghiêm thần thánh thiên sứ thánh kiếm tại cái này hét lớn một tiếng bữa sau lúc giam cầm trong hư không, sau đó hóa thành từng đạo điểm sáng màu vàng óng biến mất vô hình. Thiên đạo lưu đầu oanh minh, trống rỗng, đã mất đi năng lực suy tính. Vô số sinh linh kinh hãi mà kính quý ngẩng đầu. Vô lượng lượng thần quang nở rộ, ánh sáng khắp nơi, phổ chiếu tứ phương. Diệp Đông Hoàng trong hư không chậm rãi xuất hiện. Thần quang vạn trượng, chín đầu chân long vờn quanh, vĩ ngạn mà uy nghiêm bóng người đứng lặng hư không, dường như tràn ngập toàn bộ thế giới. Giờ khắc này, vô luận là Thiên Đấu Đế Quốc vẫn là Tinh La Đế Quốc, vô luận là Thiên Đấu Đại Xâm Lâm vẫn là Cực Bắc Chi Địa, vô luận là Phong Hào Đấu La vẫn là 10.500.000 năm hồn thú, chỉ cần còn tại Đấu La Đại Lục sinh linh đều rõ ràng thấy được Diệp Đông Hoàng tràn ngập toàn bộ thiên địa vĩ ngạn bóng người. Cái kia kinh khủng thần vương khí tức nhét đầy ở trong gầm trời, che đậy bát hoang, Đấu La Đại Lục vô số sinh linh đều hoảng sợ nhìn qua cái kia vô biên bóng người nằm dạp trên mặt đất. Diệp Đông Hoàng thực lực hôm nay chí ít tương đương với Đấu La Thần Giới Thần Vương. Thiên Đấu Đại Xâm Lâm là hắn, hắn là thần linh. Tiểu Vũ cảm thụ cái kia khí tức kinh khủng, núp ở một cái mỹ phụ trong ngực, run lẩy bẩy. Mắt to nhìn qua Diệp Đông Hoàng vĩ ngạn bóng người, tràn ngập kinh ngạc. Tiểu Vũ, ngươi gặp qua vị này thần linh đại nhân? Tiểu Vũ mụ mụ yên nhu kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Vũ, thân thể mềm mại run rẩy, không nhịn được muốn quỳ bái. Thật sự là quá kinh khủng, đây chính là thần lực lượng sao? Yên nhu trong lòng hướng tới, nhưng lại không biết cái thế giới này đồng dạng thần cũng không có Diệp Đông Hoàng cường đại như vậy. Coi như thần giới bây giờ mạnh nhất Tu La Thần, đoán chừng cũng không phải Diệp Đông Hoàng đối thủ. Mụ mụ, ngươi quên lần trước ta nói với ngươi cái kia khi dễ ta cùng Nhị Minh đại bại hoại. Cũng là hắn. Nói đến đây, Tiểu Vũ phấn hồng da lông biến đến càng đỏ. Nàng có thể quên không được Diệp Đông Hoàng đem nàng trêu cợt nàng. Còn nhìn nàng có phải hay không con mái thỏ sự tình. Tiểu Vũ, không được đối với thần linh đại nhân bất kính. Yên Nhu sợ hãi nhìn trên không liếc một chút. Quát lớn, thần linh đại nhân làm sao lại khi dễ ngươi. Đó là ban cho ta nhóm cơ duyên. Có thể làm cho chúng ta hồn thú thành thần thiên đại cơ duyên. Là ân nhân của chúng ta. Diệp Đông Hoàng ngày đó truyền cho Tiểu Vũ cùng Nhị Minh vạn đạo kinh. Phía trên không có hạn chế bọn họ không thể ngoại truyền. Bởi vậy Yên Nhu cùng Đại Minh cũng đã nhận được vạn đạo kinh. Đáng tiếc Yên Nhu đã biến hóa. Bây giờ mới khôi phục đến 83 cấp. Bất quá Tiểu Vũ, Nhị Minh cùng Đại Minh tu luyện vạn đạo kinh về sau. Nhiều nhất tiếp qua mấy tháng liền có thể thành công hóa hình. Mà lại sẽ không thay đổi thành anh nhi. Càng sẽ không mất đi tu vi. Bọn họ sau khi biến hóa trực tiếp cũng là thành niên thể. Tu vi vẫn như cũ. Mụ mụ, ta đã biết. Ta biết thần linh đại nhân không có ác ý. Nếu không ta cùng Nhị Minh đã sớm chết. Tiểu Vũ tuy nhiên khó chịu Diệp Đông Hoàng lúc trước trêu cợt nàng. Nhưng biết Diệp Đông Hoàng ban cho bọn họ vạn đạo kinh tốt cùng ân tình. Đấu La Đại Lục làm sao lại đột nhiên có thần linh buông xuống. Hải thần đảo Đại Tế Ti hiện nay Đấu La Đại Lục duy nhất nữ tính cực hạn Đấu La Ba Tắc Tây đôi mắt. Đẹp ngóng nhìn bầu trời. Nhìn lấy Diệp Đông Hoàng uy nghiêm vĩ ngạn thanh âm. Tràn ngập nghi hoặc cùng hưng phấn. Đã Diệp Đông Hoàng xuất hiện. Như vậy hải thần có thể hay không cũng xuất hiện. Cùng lúc đó, ám kim khủng chảo hùng, băng đế, tuyết đế, phỉ thúy thiên nga các loại cường đại hồn thú đều bất an nhìn hướng lên bầu trời. Trong lòng sợ hãi, Diệp Đông Hoàng xuất hiện đối bọn hắn sinh ra cường đại uy hiếp. Võ hồn thành, võ đạo cung, ngươi, ngươi là thần. Thiên đạo lưu theo trong rung động lấy lại tinh thần. Tại Diệp Đông Hoàng uy áp phía dưới hồn lực ngưng trệ. Từ không trung một chút rớt xuống. Kinh hãi muốn tuyệt. Cùng hắn đồng dạng kinh hãi còn có đi theo hắn cùng đi đường thần. Bọn họ đều coi là Diệp Đông Hoàng nhiều nhất thì là cực hạn đấu la. Không nghĩ tới đối phương lại là thần. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.